Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4372, Hoa Khôi, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử lập tức liền 20. Tuyền thái tử phi sự tình đã trải qua kéo nhiều năm. Hiện tại đã trải qua từ chối không được, là nhất định phải tuyền. Đường quả minh bạch, hoàng hậu khẳng định là đồng ý cho Đường Văn Phan tuyền thái tử phi. Thế nhưng là thái tử tâm hệ Mạnh Thi Nhân, khẳng định không nguyện ý. Nói như vậy, Mạnh Thi Nhân gần nhất cũng trôi qua không tốt. Mạnh Thi Nhân trôi qua không tốt, Vân Chân Trường công chúa cũng sẽ trôi qua không tốt. Còn có nàng những người ái mộ kia, đồng dạng sẽ trôi qua không tốt lắm. Có nhân tuyển sao? Hoàng hậu vừa ý nội các đại thần đích trưởng nữ, cùng với thượng thư đại nhân thứ đích nữ, đều là không tệ nhân tuyển. Đều phân biệt gặp qua, hôm nay truyền tới tin tức, hơn phân nửa là thượng thư đại nhân thứ đích nữ, thiếu chút phong mang. Mạnh Thi Nhân khẳng định giận dỗi, Đường Quả mặt mũi tràn đầy nhận định mà nói, Ngụy Tuân kém chút một cái phun ra ngoài. Hắn bây giờ hoài nghi công chúa giữ lại Mạnh Thi Nhân, có phải là liền vì nhìn những này, thái tử hơn phân nửa cũng cùng hoàng hậu ồn ào đi. Đường Quả một mặt ta suy đoán không có sai, để Ngụy Tuân im lặng vô cùng. Công chúa quả nhiên thần cơ diệu toán, khen vẫn là phải khuếch đại, ai kêu đây là Tĩnh Sơn công chúa đây, không khen còn có thể thế nào. Mạnh Thi Nhân những người ái mộ kia, khẳng định cùng thái tử cãi nhau, nói hắn tất nhiên không thể cho Mạnh Thi Nhân thân phận. Liền buông tay, đúng hay không, Ngụy Tuân lần này là thật sặc đến, cái này cũng có thể đoán được. Công chúa là run đũa biến đến sao, Ngụy công công, ngươi xem ta ánh mắt, trong lòng là không phải là đang nói ta là run đũa, Ngụy Tuân toàn thân cứng ngắc, cái này cũng có thể đoán. Công chúa là biết độc tâm thuật, Ngụy công công, hiện tại ngươi nhất định rất kinh ngạc, ta làm sao lại biết rõ nhiều như thế. Ngụy Tuân, quả nhiên, hắn lên một đầu thuyền hải tặc. Còn là tự động đưa tới cửa cho nàng làm đao dùng. Trở lại chuyện chính, Ngụy công công còn là nhiều lắm an bài ít nhân thủ, nhìn chằm chằm thượng thư Thiên Kim bên kia, ta sợ sẽ ra sự tình. Chuyện như vậy, kịch bản bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra. Thái tử cưới Mạnh Thi Nhân, trong trí nhớ cũng không có dày vò. Bất luận là hoàng đế còn là hoàng hậu, đều không cho rằng Mạnh Thi Nhân có thể làm thái tử phi. Lúc ấy vừa ý cũng không phải thượng thư phủ thứ đích nữ, mà là nội các đại thần đích trưởng nữ. Cô nương kia cũng là không may, bị hoàng hậu chọn lựa, đắc chí đi trong chùa miếu lễ tạ thần, cái nào biết nửa đường bị sơn tặc cướp đi, một ngày một đêm mới bị tìm tới, ngược lại là không có thất thân, có thể phát sinh dạng này sự tình, cũng coi là hủy thanh danh, không thể thành thái tử phi. Mưu đồ chuyện này chính là ái mộ Mạnh Thi Nhân mấy cái thế gia công tử hợp mưu làm. Lúc ấy nguyên chủ còn phá lệ chú ý qua chuyện này, đáng tiếc nàng quang hoàn không đủ, tra được sau chuyện này, liền bị Đường Văn Phan phát giác, trước một bước đem chứng cứ hủy diệt. Cuối cùng nguyên chủ cáo trạng sự tình, biến thành chê cười, còn bởi vậy bị người mắng lại ngu xuẩn lại ác độc. Ngụy Tuân Đường Quả nói như vậy, thần sắc nghiêm túc. Công chúa là đang suy đoán cái gì? Cùng Mạnh Thi Nhân thân cận những cái kia thế gia công tử, giống như không có đầu óc, ta là sợ thượng thư phủ Thiên Kim sẽ không cô chịu liên lụy, dính vào thái tử, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế gia công tử bên trong, khẳng định có Đường Văn Phan người, làm chuyện loại này, hơn phân nửa còn cùng Đường Văn Phan có quan hệ. Tất nhiên công chúa coi trọng như vậy, vậy ta phải nhiều an bài mấy người trợ thủ. Ngụy Tuân trong mắt cũng hiện lên hưng phấn, hắn thật đúng là hy vọng những người này có thể làm một ít chuyện. Gần nhất 1-2 năm, quá bình tĩnh, hoàng hậu ẩn núp, thái tử bị hoàng hậu ước thúc, không nổi lên được sóng lớn, liền nhìn lần này tuyển thái tử phi có thể có chút động tĩnh gì. Ta một hồi muốn vào cung, đi xem một chút thái hậu, Ngụy công công trước tiên có thể đi làm việc. Ngụy Tuân, vì lẽ đó, đây là dùng liền mất. Rất tốt, một canh giờ sau. Đường Quả đi tới Trần Thái Hậu tẩm cung, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Trần Quá Sống vui vẻ ngồi dậy, nheo nheo trên thân bùn rùn địa phương. Ai, giáo hoa, ta lúc nào mới có thể đi xuống đi một chút, hoàng hậu quá thông minh, một mực không kiếm chuyện, đây không phải là đang tìm cơ hội sao, nàng người này luôn luôn lòng dạ rất sâu, nếu là một lần đánh không chết, lần sau rất khó tìm cơ hội, được rồi, ta vẫn là nằm đi. Trần Thái Hậu biết rõ Đường Quả mang trận bàn, không sợ có người phát hiện, trong phòng đi hai vòng. Nhanh lên đem bài lấy ra, thừa dịp có thời gian đánh hai thanh. Ai, không biết lúc nào, mới có thể đem những cái kia nữ quyến triệu tiến vào cung đến đánh bài. Đường quả, người thế nhưng là thái hậu, ổn trọng điểm, cách chương.